yêu em, chờ em. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm chấm, vâng, tổng giám đốc có gì phân phó? Trịnh Duy thoáng nâng mâu, không giấu vết đánh giá người con gái trước mắt, tóc búi cao, nét mặt thanh tú không son phấn, bình thản mà đạm mạc, mắt đeo kính, mặc quần áo công sở theo tiêu chuẩn, cổ áo cài tận nút trên cùng, điển hình thuộc vip người cổ điển, khóe môi anh bất giác khẽ nhếch lên. À, thú vị, bản kế hoạch quản lý trang web tự động là của cô. Thật đúng vì bản kế hoạch, dù vẫn thấy chút kỳ quái, nhưng cô vẫn theo thực tế mà trả lời, ý tưởng thì đúng là do tôi nghĩ ra. Nhưng các thành viên trong tổ cũng có đóng góp vào. Xin hỏi, có gì không ổn sao ạ? Bản năng khẽ nhíu mày. Rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ trước khi trình lên, hẳn là sẽ không có sai sót nào mới phải. Không, rất tốt, tính thực dụng cao, phản ứng thăm dò của khách hàng cũng rất khả quan. Kế hoạch lần này quyết định sẽ từ cô phụ trách. Trịnh Tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Lại chờ thêm một lúc, vẫn không thấy Trịnh Duy nói gì. Cuối cùng cô vẫn không nhịn được mở miệng. Tổng Giám Đốc, nếu không còn gì thì tôi xin phép. Nói xong đang định lui ra ngoài. Đột nhiên giọng nói thình lình cất lên làm cô giật mình. Quản lý Lam, cô đã có người yêu chưa? Hoàn toàn không ngờ đến anh ta sẽ hỏi câu này. Hải Lam sững sờ đứng cương tại chỗ. Phải mất một lúc lâu mới phục hồi tinh thần. Tôi nghĩ chuyện này vốn không liên quan gì đến công việc. Thanh âm bằng phẳng như nước, lại ẩn ẩn kèm theo sự không hài lòng. Đừng trách cô không phải người mơ mộng. Chỉ vì một câu nói của một người mới gặp lần đầu mà ảo tưởng anh ta có tình ý gì với mình. Hơn nữa người kia còn là tổng giám đốc xa xa chẳng thể với tới. Anh ta muốn dạng phụ nữ nào chẳng được, làm sao lại để mắt đến một nhân viên quản lý quèn. Nhan sắc thì tầm thường như cô, chỉ là, trên đời này, cô ghét nhất là bị người đùa bỡn, đặc biệt là đùa bỡn tình cảm. Đừng để tâm, tôi chỉ thuận miệng hỏi hỏi vậy thôi, không có ý gì khác, dường như nhận thấy sự không hờn giận của cô. Trịnh Duy rất sáng suốt mà rời đi đề tài khác. Chiều nay giám đốc phòng kế hoạch mới sẽ đến. Quản lý Lam hãy giúp anh ta tìm hiểu một ít tình hình công ty. Thuận tiện làm quen với môi trường làm việc mới. Nên nhớ, nhất định phải tiếp đón anh ta chu đáo trong câu nói dường như có ám chỉ. Đáng tiếc, cô lại không quá để ý. Vâng, được rồi, cô đi xuống đi, chấm, đến khi cánh cửa đóng lại. Anh mới rời đi tầm mắt, nét cười hứng thú chợt hiện bên môi. Không ngờ ánh mắt tên kia cũng không tệ thôi. Trịnh Duy thoáng vươn vai, hai tay đặt sau đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua tập tài liệu mới nhận được trên bàn. Sắc mặt nháy mắt trầm xuống, quanh thân dần bao bọc tầng tầng băng lãnh cùng hận ý, giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi vật xung quanh. Ý cười biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.